Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1092, Thần Bí Yêu Thú 3. Diệp Thiếu Dương cưỡi ngựa xem hoa nhìn tiếp, đều là một số người đang tiến hành chiến tranh hoặc là tế tự các loại. Hứng thú không lớn, trực tiếp hỏi Thạch Lỗi những thứ này bích họa là có ý gì? Phía trên này người, chắc là dân bản xứ tổ tiên, một cái người Miêu bộ lạc. Cái này bích họa giảng thuật chính là bọn hắn ở thần dưới sự chỉ đạo, cùng người chiến đấu, sinh lợi, như mỗi một loại này. Diệp Thiếu Dương không có kiên trì nghe tiếp, một mạch tiếp hỏi, là cái gì thần? Thạch Lỗi dùng thủ lĩnh đèn chiếu hướng một bước cuối cùng bích họa vẽ lên, ở một tòa chân núi, quỳ lạy vô số chiến sĩ, đàn bà và con nít, mà ở trên đỉnh núi, cái kia hưởng được mọi người quỳ lạy ra hỏa, dài mặt người, cũng có tứ chi, hạ thân cũng một đầu dài dáng dấp đuôi rắn, vẫn kéo dài tới hình ảnh bên ngoài đi. Bốn người đều nhìn cái này tên kỳ quái sinh vật đờ ra. Bọn họ tín ngưỡng, chẳng lẽ là một loại quái vật, là yêu thú? Mộ Thanh Vũ buồn bực nói. Thạch Lỗi lắc đầu, e rằng chỉ là một loại tưởng tượng, tựa như người Hán tín ngưỡng nữ hoa, phục hy, đều là người đầu xà thân. Đây là một loại đối với trừu tượng năng lực tín ngưỡng, không có nghĩa là thật có thứ này. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc hắn một cái, nói, người chắc chắn chứ, nếu không, đây, lẽ nào trên đời thực sự có người mặt thân rắn quái vật hay sao? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, mặc dù nhỏ thanh tiểu bạch hay xà yêu, có thể dễ dàng biến thành cái bộ dáng này, nhưng ý nghĩa bất đồng, thiên sinh trưởng thành người mặt thân rắn, chỉ có trong truyền thuyết linh thú. Thiếu Dương ca, ngươi xem bên này, Mộ Thanh Vũ thất thanh kêu. Diệp Thiếu Dương theo tay nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Ở hang động một bên kia trên vách đá, phía trước xảo xa địa phương, chứng kiến từng cái hang, trên dưới mấy tầng, trải rộng ở trên vách tường, tất cả trong nham động, đều bỏ vào một vật, quan tài. Bốn người giật mình đi tới, kiểm tra, phát hiện đều cùng trước kia ở chủ trong động thấy giống nhau. Đều là thiết hoa mộc chế tạo quan tài. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ ót một cái, nói, ta minh bạch, những thứ này quan tài, cùng chúng ta ở chủ trong động thấy này, là cùng một nhóm. Cái này lời vừa nói ra, đoàn người đều sửng sốt. Thạch Lỗi phản ứng đầu tiên, cả kinh nói, ngươi là nói, hai cái lỗ trong huyệt gian, cách nhất đạo nham bích, những thứ này trang phục quan tài hang, đem hai mặt đều đả thông. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại hỏi, làm sao ngươi biết? Quan tài đều là một đầu đại nhất đầu tiểu, chính ngươi xem, chúng ta ở chủ trong động thấy quan tài, là quan tài đầu to, mà bên này là tiểu đầu. Thạch Lỗi đám người một chút quan sát, quả thật là như vậy. Diệp Thiếu Dương tuy là đoán được điểm này, nhưng đối với tại sao có như vậy, nhưng cũng là không hiểu ra sao. Lập tức lần thứ hai đốt lên tam sắc liên hoa đăng, hướng về phía này quan tài chiếu qua, muốn kiểm tra đo lường trong quan tài có hay không thấm ra tà khí. Kết quả, những thứ này quan tài ở tam sắc liên hoa đăng kiểm tra đo lường hả? Đều rất bình thường. Kết quả này cũng là ở Diệp Thiếu Dương như đã đoán trước, quan tài có cái loại này cao su là dính hợp lại cùng nhau, phong kín vô cùng tốt, nói không chừng còn có cắt đứt hơi thở công hiệu. Tam sắc liên hoa đăng không phát hiện được tà khí cũng là bình thường. Đột nhiên, ở tam sắc liên hoa đăng tới gần một tòa quan tài thời điểm, ngọn lửa siêu siêu chiều quan tài phương hướng chạy trốn, tựa hồ bị tà khí hấp dẫn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hướng về phía quan tài nhìn kỹ nửa ngày, cũng không thấy được có cái gì bất đồng. Ngẫm lại, minh bạch cái gì? từ trong túi đeo lưng xuất ra một con to chén kiểu. Đánh mở một chai tinh khiết tịnh thủy, hướng bên trong ngược lại nửa chai, hóa thành phù thủy, đánh tiếp mở một cái bọc giấy, đem bên trong bột phấn rót vào trong bát, khấy lên, đây là cái gì? Mộ Thanh Vũ nhẫn không được hỏi. Tứ Diệp thảo bột, Diệp Thiếu Dương một bên quấy, vừa giải thích, cỏ ba lá chỉ có ba mảnh nhỏ diệp tử, ở đạo gia tượng trưng thiên địa nhân tam thanh, vốn là có thể luyện kim đan dùng, thỉnh thoảng sinh ra mảnh thứ bốn diệp tử, liền có linh tính, mài thành bột, phối hợp linh phù, có thể dùng đến kiểm nghiệm tà khí. Một cái địa phương chỉ cần tồn tại qua tà khí, gần liền biến mất một tháng lâu, dùng biện pháp này cũng có thể kiểm nghiệm được. Quấy đều sau đó, Diệp Thiếu Dương xuất ra thái ất phất trần, ở trong bát chấm, đều đều xoát ở trước mặt cái này hang bốn phía, bao quát quan tài tới gần phía bên ngoài một mặt, sau đó đem tam sắc liên hoa đăng tiến tới tát, hồng nướng lên. Tam sắc liên hoa đăng có thể kiểm tra đo lường ra tà khí tồn tại. Tứ Diệp thảo bột có thể rửa ảnh hóa hình, vừa lúc phối hợp sử dụng, ba người đều ở đây vây quanh ở Diệp Thiếu Dương phía sau. Trừng đại con mắt, quan sát, các loại thủy tí bị hơ cho khô, màu xanh tứ diệp thảo bột phấn, có một chút ở quay hạ lại biến thành màu đỏ. Quả nhiên là có cái gì? Diệp Thiếu Dương dùng ánh nến từ trên xuống dưới quay, sau khi hoàn thành, hướng về sau mặt lui hai bước, quan sát đi qua, quan tài cùng hang phía trước, các có một đạo giống nhau màu đỏ dấu ấn, dấu móng tay, bốn người đều trước tiên nhận ra, cái này hai khối giống nhau như đúc dấu móng tay, đều là tứ ngón tay in vào, ngón tay trong lúc đó còn có áp màng một dạng núp ở. Nhưng tuyệt đối không phải con vịt vết chân. Bốn người nhận rõ nửa ngày, cũng vô pháp xác định đây là cái gì vết chân. Diệp Thiếu Dương duỗi ra tay của mình, đi tới so với một cái, vẫn chưa tới dấu móng tay một phần năm cao thấp. Vật này, có ít nhất voi thể hình. Một con như thế đại thể hình yêu vật. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cửu vĩ thiên hồ. Cả người run run xuống. Nếu vết chân ở nơi này, nói rõ phụ cận đây khẳng định có yêu thú quan tâm đông tây. Quan tài là không mở ra. Diệp Thiếu Dương nhảy vào hang, lấy đèn pin một chút xíu kiểm tra. Một tay điện quang tuyến hữu hạn, La Trạch Hào cũng bò vào đi. Giờ đèn pin, cùng Diệp Thiếu Dương làm phương hướng ngược lại tra tìm. Nơi đây, La Trạch Hào ngẩng đầu lên. Đèn pin nhắm ngay một cái địa phương. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng loáng trên vách đá có một quả đấm lớn tiểu nhân lỗ thủng. Bởi vì là ở hang mặt trên, vị trí lại bí mật, rất không dễ dàng phát hiện. Diệp Thiếu Dương ly khai cái này hang, lục tục kiểm tra xong vài cái, phát hiện đệ nhị tầng cùng tầng thứ ba hang từng đều có như vậy lỗ thủng, giống nhau như đúc, mà phía dưới cùng hang, lỗ thủng thì trực tiếp xem ở chỗ thấp trên vách đá, cùng chu vi phập phồng loạn thạch cùng một chỗ, vị trí quá thấp, vì vậy trước khi cũng không có phát hiện, cái hang nhỏ này là nghiêng, xem vị trí, hình như là thông đến thượng một tầng quan tài phần dưới. La Trạch Hào vừa nói, để sát vào lỗ thủng nhìn lại. Đột nhiên con mắt lóe lên, một vật từ lỗ thủng đến chui ra ngoài, đâm vào hắn trong tròng mắt. A, nghe hắn tiếng thét chói tai, Diệp Thiếu Dương đám người lập tức tới rồi. Chứng kiến đáng sợ một màn, La Trạch Hào cả người bị nâng lên, hai chân treo trên bầu trời, đỉnh đầu dán nham bích, phảng phất bị vật gì vậy hút lại. A, cứu, người cứu mạng. La Trạch Hào hai tay dùng sức đẩy ra nham bích, nhưng không có hiệu quả. Diệp Thiếu Dương nhất trước phục hồi tinh thần lại, một cái bước nhanh về phía trước, ôm lấy La Trạch Hào hai chân, dùng sức đi xuống túm, kết quả không chút sứt mẻ. Trong lòng lấy làm kinh ngạc, đúng lúc này,